Hệ thống cực phẩm, chương 99, góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc họ thống nhất ra hai vị trí quan trọng trên con tàu này. Được rồi, mọi người, có lẽ tôi không giỏi như mọi người nghĩ, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Hắn nói lên cũng khiến mọi người im lặng lắng nghe. Bây giờ thế này nhá, mọi người thiên về lĩnh vực nào? Hãy báo danh lên cho Kasai. Kasai, cậu giúp tôi phân loại họ ra từng nhóm, chia ra thành từng khu vực. Ví dụ những người thiên về trinh thám, tấn công, bác sĩ, hay những người có đầu óc chiến thuật, sẽ cùng làm việc phối hợp với nhau. Tôi cần mọi người thật đoàn kết. Hãy đặt lợi ích tập thể lên trên, cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Cũng đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Hắn hô lên làm máu nhiệt huyết trong mọi người sôi trào tất cả. Chúng ta, là anh em, tôi cũng không hy vọng ai hy sinh. Vì thế đừng có mà chết. Vì, chúng ta anh em ta là một. Nếu muốn thắng lần này thì cái hắn cần chính là sự đoàn kết của mọi người. Ngày đầu tiên nhưng mọi người cũng rất nghiêm túc. Có luyện tập, chỉ nhau những gì chưa biết. Bảo nhau những kỹ thuật khó. Luyện tập phối hợp đồng đội. Tất cả đều cùng cố gắng. Bây giờ tuy yếu, nhưng không hẳn sau này cũng vậy. Hắn cũng cho di chuyển con tàu tìm một nơi ẩn nấp, bắt đầu đi quan sát xung quanh tất cả các phòng trên con tàu, thì hai người cũng tạm biệt mọi người lóc ao ra ngoài. Không ngờ anh gây ấn tượng mạnh ghê ha Kazuto. Asuna bám vào cổ hắn, đi tắm với ăn một chút gì đó rồi anh cho em coi bất ngờ nè. Gì vậy anh? Asuna bắt đầu nũng nịu rồi. Nhưng lần này hắn lắc đầu. Bí mật, nói ra không vui nữa. Asuna cũng thôi. Hai người chuẩn bị một chút rồi lại vào game. Chào thuyền trưởng, thuyền phó, mọi người quay ra nhìn hai người. Chào mọi người, gọi bằng tên được rồi. Đừng gọi như vậy nghe không quen cho lắm. Kasai cũng tiến tới báo cáo. Chúng ta có một đại đội trinh thám, 3 tiểu đoàn tham gia tấn công, 1 đại đội phụ trách đánh chặn và cắt đuôi. 3 tiểu đội làm nhiệm vụ cấp cứu cho đại đội đánh chặn. Phi thuyền nhỏ cũng sản xuất khoảng 1.000 chiếc. Những người còn lại tham gia bảo vệ tàu mẹ. Thiếu bây giờ là quãng để nâng cấp cơ giáp cho tất cả mọi người. Hắn cũng gật đầu, hắn cũng tụ họp mọi người lại. Cần lên kế hoạch kỹ càng để đi chiếm mỏ trước. Chào mọi người, tôi là Queen thuộc nhóm trinh thám. Chúng tôi tìm thấy một khu mỏ có thể khai thác, nhưng phe kia cũng chưa có phát hiện ra. Cậu biết khoảng cách của nó với 3 phía kia chứ? Kasai hỏi, tối thiểu nhanh nhất đến đó bọn họ cũng mất khoảng hơn 1 tuần. Do chúng ta di chuyển trước lên ở rất gần nó, chỉ mất khoảng 30 phút bay bằng cơ giáp. Tất cả chuẩn bị, hướng về khu mỏ, trong 5 ngày, mọi người cần khai thác tối đa có thể. Sau đó sẽ rời đi và bắt đầu đánh chặn, hắn ra lệnh, mọi người thì hứng khởi không thôi. Phi thuyền toàn lực lao đi, chỉ mất 5 phút để tới nơi. Nhìn hành tinh khoáng trước mặt, mọi người đều chuẩn bị đào khoáng. Một số người đội trinh thám di chuyển cách tàu khoảng 30 phút bay. Khi có phi thuyền đối phương thì báo cáo. Chúng ta liền rút, rõ. Tất cả hô lên, các cửa khoang cơ giáp mở ra, mọi người đổ bộ xuống hành tinh kia. Hắn cùng Asuna dẫn đầu lần này, nên nhớ, lấy được bao nhiêu có thể. Nhưng cũng phải giữ mạng cho tốt, vì có thể hồi sinh nhưng muốn đạt lại sức mạnh thì rất tốn thời gian đó. Mọi người nhớ kỹ, những người khác cũng gật đầu rồi phân tán ra khắp cái hành tinh này. Trong khi không tặc mải miết đào mỏ thì các phía khác vẫn còn tranh chấp vị trí chỉ huy. Bọn họ có sẵn tài nguyên trên căn cứ của mình nên cũng chưa có chạy đi tìm vội, mà còn mải tranh chức vị cho mình. Phía không tặc cũng nâng cấp cơ giáp lên cấp 2. Hắn thì nhường luôn phần mình kiếm được cho Asuna để cô nâng cơ giáp lên cấp 5. Đơn giản vì Robert quá trâu bò rồi. Chỉ là thực lực bản thân mình yếu. Với lại đây chỉ là game. Không có ảnh hưởng tới Robert thật sự nên dù có chút ngán ngẩm nhưng hắn vẫn khai thác rồi một phần cho Asuna. Một phần cho vào kho của phi thuyền. Ai cần gấp thì báo cáo lên một câu rồi hắn nhường cho. Chẳng mấy chốc mà cơ giáp trung bình tất cả đạt cấp 3. Có 12 con cấp 4, 6 con cấp 5 và 1 con cấp 6 của Asuna. hắn cũng hướng mọi người sang chế tạo vũ khí và nâng cấp chúng. Asuna dùng một khẩu súng ngắm cùng một cây kiếm gần như rất giống hắn. Có điều hắn chuyển sang một súng ngắn cùng cây katana của mình. Những người khác cũng chế tạo vũ khí cho riêng mình, có những loại khác nhau phù hợp với mỗi người. Và cơ giáp cũng như đồng phục mọi người có một màu đen bóng và hình chiếc phi thuyền cờ không tặc sau lưng hoặc trước ngực. Hắn cũng tổ chức những người có thành tích, năng lực lên quản lý, tổ chức những buổi vui chơi giảm áp lực cho mọi người. Những người này thì dần hy vọng, không còn là hy vọng mà là tin tưởng rằng hắn sẽ đưa họ chiến thắng cuộc chiến này. Cũng chẳng có cấm họ quan hệ với người bên ngoài hay yêu đương gì. Chỉ cần họ đừng quay lưng lại với những người trên tàu cùng mình. Bây giờ sẽ là màn chặn đánh đầu tiên của chúng ta. Tôi cùng một số ngôi yêu sẽ làm chim mồi. Mọi người bao vây phục kích và thu chiến lợi phẩm. Càng nhanh càng tốt, không được, lỡ thuyền chửa. À cậu có chuyện gì thì sao một người nói. Nhưng tôi cũng chẳng muốn ngồi hưởng không như vậy. Mọi người tin tôi như vậy. Chẳng lẽ tôi chỉ biết ngồi nhìn mọi người rồi ra lệnh sao? Nhưng yên tâm đi. Còn có mọi người ở hàng sau mà. Làm thủ lĩnh thì phải đi tiên phong thôi, em đi với anh. Kazuto Asuna đứng sang bên cạnh hắn, đội chim mồi cũng vào vị trí. Tất cả chuẩn bị, tấn công cứ điểm 37 này thuộc quản lý của sao hỏa hiện tại với số lượng quân khoảng 500. Sau đó thiết lập hệ thống thuộc về chúng ta. Thu dọn chiến lợi phẩm, rồi mau rút lui, rõ chúng ta đi, Asuna hắn quay sang nhìn cô, mọi người nhìn hai vị thuyền trưởng thuyền phó này mà khâm phục. Tuy chỉ là game nhưng họ đối xử rất tốt với mọi người. Cũng chẳng bênh vực ai cả, người có tài thì lên cầm quyền, lấy thực lực chứng minh mình xứng đáng. Có vậy thôi, đội chim mồi gồm 100 người chia thành 10 đội nhỏ tấn công các pháo phòng thủ rồi rút lui vào khu mai phục. Hắn để cho 8 người còn lại chia vào 9 đội kia. Hai người họ sẽ dụ toàn bộ lính trong cứ điểm 37 này. Asuna dùng súng ngắm hạ những tháp pháo bao gần xung quanh hắn. Còn hắn thì lao tới tấn công những công trình cứ điểm. Còi báo động cả cứ điểm rú lên. Tất cả chiến giáp lao lên phản công, một lũ không biết sống chết không tặc dám tấn công cứ điểm của Doanita. Ta sẽ nghiền bọn bay ra bã, những chiếc cơ giáp bắn trả, những cuộc phản công rầm rộ diễn ra hòng quét sạch bọn hắn. Thấy đám không tặc chật vật trốn chạy thì Doani ra lệnh cho toàn quân đuổi theo truy quét toàn bộ tàn quân bên hắn thì vui mừng khi gặp một tên đầu quên đeo. Não này, vậy mà hắn dốc sạch quân ra chỉ để muốn hạ mấy người này. Đội chim mồi thành công dẫn dụ bọn chúng vào bẫy. Hắn cùng những người khác cũng không chạy nữa. Cả đám quay lại, như cười lên sự ngu ngốc của tên chỉ huy cứ điểm này. Robert làm một cái búng tay. Hơn 3.000 cơ giáp liền bao vây toàn bộ số này. Bắt đầu gặt hái, hắn cùng Asuna và 10 người khác quay lại cứ điểm. Thay đổi chiếm đóng, cả bọn rút đi, cũng chỉ để lại cái cứ điểm hoang tàn trống vắng này. Cái gì, nguyên một cứ điểm tiền tuyến được cho là hùng hậu nhất mà mất chỉ trong một ngày. Tên chỉ huy ở đó đầu đất óc, chạy bằng cót à, một giọng như thét lên ở đầu bên kia. Nhưng mà, bọn không tặc đó cơ giáp cơ bản đều đạt đến cấp 3 còn chúng ta mới lên cấp 2 ạ. Tên này run run báo lại hừm. Tít tít tít, âm thanh cúc máy vang lên, tên này thì lau mồ hôi hột chảy ròng ròng, mau cho người đến chiếm lại cứ điểm 37, mau hắn ra lệnh cho tên hầu cận bên cạnh, chỉ là cả đoàn nhìn thấy cái cứ điểm hoang tàn như có như không này cũng chẳng ai nói nó từng là một cứ điểm cả. Tất cả bị oanh tạc tan tành, không một bóng người, trừ cái cờ không tạc biểu hiện trên cứ điểm thì chẳng còn gì. Phía này thì cả bọn cũng cao bay xa chạy và ăn mừng với nhau một chút. Hắn cùng Asuna cũng tạm biệt mấy người lóc ao ra ngoài trước. Hai người tỉnh dậy thì trời cũng về xế chiều rồi. Hôn Asuna một cái tạm biệt em. Mai gặp lại cô cũng gật đầu rồi đi vào nhà. Tàng chữ trai trong nhà á, hắn trở về thì gặp Sugu luyện kiếm. Chào em, Sugu chào anh hai, chị Asuna thế nào rồi ? Không sao em, hôm nay để anh nấu cho Sugu cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Yên tâm, anh nấu được, không có đầu độc ai đâu. Nhưng mà như để yên tâm thì Sugu cũng theo hắn vào bếp nhìn hắn làm đồ ăn. Từ khi quen biết Asuna thì người anh hai này như thay đổi hẳn. Cũng quan tâm mình hơn. Dù có không được như chị Asuna nhưng anh ấy vẫn rất quan tâm mình à, Sugu cũng tiện phụ hắn luôn một thể. Hai anh em cùng làm những món thơm nước. Anh hai à, anh có chơi trò mới ra mắt đó không, ý em là trò Star Wars đó hả? Sugu gật đầu. Anh thuộc phe nào vậy? Mặt trăng hay sao hỏa? Hắn lắc đầu. Không, em biết anh thích tự do hơn mà. Anh gia nhập không tặc vậy sao? Sugu có chút buồn. Không sao mà Sugu, vẫn có thể gặp nhau được mà, hắn xoa đầu cô bé. Nhưng sao hỏa sắp liên kết với mặt trăng bọn em à, phe của anh sẽ bị vùi dập nhiều đó. Vậy thì chắc bọn anh phải cẩn thận hơn rồi, nhưng anh vẫn thích tự do hơn. Không bị gò bó một chỗ, cũng có thể ngắm nhìn khung cảnh không gian tràn ngập ánh sao lấp lánh. Sugu cũng chỉ gật đầu rồi thôi. Vậy bọn anh cũng phải cẩn thận hơn. Hắn cũng chỉ mỉm cười nhìn cô em gái dễ thương xinh xắn này. Hắn cùng Asuna lại gặp nhau. Lần này hắn cứ ở trong phòng cùng Asuna. Lùi húi vẽ một bản thiết kế cơ giáp biến hình mượn từ hệ thống. Hoàn thành xong thì cũng mang ra làm một mẫu thử nghiệm và thành công. Hắn cũng chỉnh lại các biến thể khác tùy theo sở thích của mỗi người. Asuna thì có chút giận dỗi. Sao thế em? Hứ, anh bảo mang điều bất ngờ đó hả? Hì hì, hắn bịt mắt cô lại. Hôn lấy một cái. Yui, ra đi con không, mama lại trách pa nè. Yui trong dạng một tiểu tiên bốn cánh liền lớn thành một cô bé dễ thương đáng yêu. Mama, papa. Yui Asuna nhìn thấy con bé vội ôm lấy vào lòng, cũng nhìn từ đầu tới chân con bé như sợ bỏ sót điều gì. Đáng ghét, bây giờ anh mới chịu cho Yui ra. Asuna nhìn hắn như giận dỗi. Mama đừng trách papa mà. Yui thì nhìn Asuna như muốn cô đừng giận hắn vậy. Hai người cũng giới thiệu thành viên mới cùng mọi người thì họ đều vui vẻ chúc mừng cũng như để Yui vui chơi với họ. Mà Yui cũng có hảo cảm với đa số người ở đây vì họ đối xử với papa và mama thật lòng. Kazuto, Asuna, có tin mới này. Kasai vội hướng về phía họ. Chuyện gì vậy Kasai? Hai người hỏi. Cách chương.